Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 72 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Sùng đại sư lúc này cười ha ha nói: "Bệ hạ bởi vì quá tức giận nên bệnh nằm liệt giường, đặc biệt lệnh Tấn Dương chủ trì bình loạn. Tấn Dương nhớ tình huynh đệ, không đành lòng trông thấy điện hạ mắc thêm lỗi lầm nữa. Bần tăng thân là Tấn Dương tâm phúc, không thể đổ trách nhiệm cho người khác, phụng mệnh tới đây đảm đường thuyết khách." "Tấn Dương bản thân tại sao lại không đến chứ?" Chu Lễ cười lạnh. "Bệ hạ bệnh nặng, Tấn Dương phải lo săn sóc. Chu Dương đâu? Ninh Dương đâu? Phủ hoàng hơn 20 đứa con trai, chẳng lẽ tìm không ra đứa nào? Lại trông cậy vào cái tên hòa thượng mồm loa mép giải nhà ngươi đi làm con chó thiết khách sao?" Chu Lễ lời lẽ cay nghiệt. Sung đại sư cũng không có nổi giận, y cười cười nói: "Điện hạ lời lẽ sắc bén đến mức quá đáng rồi. Đáng tiếc ta có thánh chỉ nơi tay, điện hạ chấp mê bất ngộ, bần tăng đành phải theo thánh chỉ mà làm việc." Yến Dương hừ một tiếng. Trường Kính Tổ thình lình kêu lên: "Ta cũng có bệ hạ thủ dự đây. Chù chỉ quỳ sứ, nếu người không tin có thể đến trong nội viện nhìn lên sẽ thấy mà." Chù chỉ quỳ sứ có vẻ chần chờ. Sung đại sư cười lạnh nói: "Đây là một cái bẫy, kẻ đần độn mới đi đến bên trong chui vào trong đó. Trường Kính Tổ, tại sao ngươi không lấy ra đây cho mọi người nhìn một cái đi?" "Đúng, đúng đó." Chu chỉ huy sứ không ngớt lời tán thưởng. "Trường chỉ huy sứ, ngươi mang thủ dụ ra đi, Chu mổ đảm bảo ngươi vô sự." Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe phía trên tiếng nổ lớn. Đưa mắt nhìn lên, Trương Ngọc, Khâu Phúc, tất cả lĩnh một đội tử sĩ thừa dịp song phương đang nói chuyện, vượt qua phố dài hai bên, bò lên trên trái của nóc nhà. Nóc nhà này cao hơn tường dây, nên trên cao nhìn xuống, thấy bọn cấm quân có phần chiếm lợi thế. Giờ phút này đao sắc bay tán loạn, cấm quân thi thể liên tiếp ngã xuống. Yến Dương tử sĩ chiếm đóng nóc nhà. Trương Ngọc một tiếng hiệu lệnh, loạn tiễn như mưa, tập trung nã vào bọn cấm quân. Cấm quân không kịp triệt thoái ra phía sau, nhào nhào trúng tên ngã xuống đất. Máu đổ tràn ngập dải phố dài, những tiếng rú thảm thiết nổi lên bốn phía. Bọn cấm quân may mắn sống sót, chật vật triệt thoái về phía sau, dứt bỏ mọc xa, nhường ra một khoảng đất trống trước cửa vệ sở. Chỉ nghe trong vệ sở phát ra tiếng hô, cửa ngõ mở rộng, Yến Dương xuất quân tiến ra. Một bộ thừa cơ đánh lén, một bộ châm lửa đốt cháy khí giới. Người tuy không nhiều, nhưng khí thế như thiên quân vạn mã. Thoáng chốc bọn cấm quân ở đầu trận tuyến muốn phản kích, nhưng lại bị kìm hãm loạn tuyển ngăn chặn. Xuân đại sư vừa sợ vừa tức, vốn định một phen nói lời ly gián hồng nhiễu loạn quân tâm, nhưng Yến Dương tâm lược kinh người, thừa dịp cấm quân do dự bất định xuất kỳ bất ý mở cuộc phản kích. Tuy là trong lúc bị dây khốn, thế nhưng trong việc cầm binh lợi hại ở chỗ giải quyết nhanh, không thể kéo dài, tốc chiến tốc thắng kinh thành. Nếu chần chờ một khi hừng đông, tình thế có thể sẽ xấu đi. Nghĩ tới đây, đảo mắt nhìn lại, thấy một gã cấm quân chỉ huy đang hốt hoảng chạy thục mạng, liền lắc người lao tới đánh vào đầu hắn một chưởng. Cái đầu người sọ cứng rắn đã bị đánh nát bét, bốn phía tướng sĩ đều sợ hãi hoảng sợ lui về phía sau. Sung đại sư giả tạo thánh chỉ nghiêm nghị kêu to: "Thánh vụ của hoàng thượng, ai dám sợ chết không tiếng sẽ bị đầu rơi xuống đất." Cặp mắt sắc bén hướng về Chu chỉ huy sứ, hắn rùng mình một cái, rút kiếm ra gọi to: "Các huynh đệ, ai muốn sống hãy đi theo ta." Cấm quân phát ra tiếng hô rền, quay đầu phóng tới vệ sở. Song phương đội ngũ tiến ra một đoàn, dèo dèo dèo, một hồi loạn tiễn rơi xuống, cấm quân tử thương rất nặng. Sung đại sư nắm lấy một tấm thuẫn đạp vào vách tường, nhanh như chớp nhảy lên hướng nóc nhà. Khâu Phúc nhìn thấy, thét lớn ra lệnh bắn tên ngăn trở. Sung đại sư trái phải ngăn cản, ngăn trước mặt tên đuôi lông vũ, phiêu bồng nhảy lên mái cong, tấm thuẫn dùng lên đạp lên xác của một tên tử sĩ, phóng lên cao, lăng lệ ác liệt, cuồng phong giọt tới bên Khâu Phúc. Khâu Phúc cảm giác đỉnh đầu một loạt cuồng phong đen kịch thổi vào mặt, nghe đau nhức. Bỗng nhiên một bóng xám lắc lư, một người bên trong lao ra, bắt lấy hậu tâm của hắn, đưa hắn hướng về phía sau ném ra ngoài. Khâu Phúc trở mình rơi xuống đất, định nhãn nhìn lại, đạo diễn cầm trong tay một cây phất trần, nhân ảnh như chim bay, cùng Xung đại sư quyết đấu kịch liệt. Tấm thuẫn cùng với đại kim cương thần lực, múa đứng lên cuồng phong gào thét, hơn một trượng ở trên không, người nào có thể đặt chân vào. Đạo diễn thần pháp phiêu hốt, thuận gió đưa thế, chạy vòng quanh Xung đại sư. Phất trần bằng tơ bạc qua lại, chợt thẳng chợt khúc, chợt thả chợt thu, như một thanh lợi kiếm. Phô trường ra bao phủ lấy mấy trượng, tơ bạc như là du long kinh xà, thỉnh thoảng vượt qua tấm thuẫn công kích đối thủ. Một khi lấy thân, lập tức chui vào, tuy có thần lực hộ thân, Xung đại sư vẫn cảm giác tơ bạc làm cho tê dại khó chịu, nếu hơi có chút vô ý, mất mạng như trời. Trận đấu này phất trần tinh kỳ xảo diệu, hợp lấy thần pháp chưởng pháp, càng đấu càng không chê vào đâu được. Xung đại sư không dám phân tâm, y tập trung tư tưởng, suy nghĩ ứng phó. Hai người chừng như không muốn xuống đất, tận hết khả năng, quần chiến trên nóc nhà. Tốc độ ứng biến, ra tay tàn nhẫn, làm cho người xem không kịp nhìn. Một trận ác đấu hiếm có trên giang hồ. Nhắc lại Nhạc Chi Dương, sau khi thoát ra khỏi vệ sở, lập tức chạm mặt bọn cấm quân. Hắn không muốn chạm mặt chúng, liền triển khai linh vũ bộ, thân ảnh như một bóng ma, vượt qua một đường hướng hướng về phía Nam Thành. Không bao lâu đã nhìn thấy Thang Phủ. Nhạc Chi Dương trong lòng nghi hoặc, chợt nghe có tiếng huýt sáo, liền quay đầu nhìn lại. Thấy Giang Tiểu Lưu ló đầu ra hướng về hắn ngoắc liền tay. Nhạc Chi Dương không khỏi vui mừng, giọt về phía trước, giáp mặt liền hỏi. Người đâu? Giang Tiểu Lưu sắc mặt trắng bệch, dùng tay ra hiệu im lặng, liếc nhìn trái phải rồi thấp giọng nói. Người chưa đến nỗi ngu đần, xem hiểu được bổn đại gia để thư lại. Lưu lại cái quỷ gì vậy? Hả? Nhạc Chi Dương dở khóc dở cười nói. Nam Thang mà viết thành Nam Cố, chỉ có cái chữ cũng viết không xong. Sư phụ nhìn chằm chằm vào ta, viết được vậy là may rồi đó. Giang Tiểu Lưu có chút hậm hực. Ta nói dối là đi đại tiện, rồi lén chạy ra ngoài đó. Sư phụ phát hiện, không đánh nát cái mông của ta mới là lạ. Nghĩ đến Dương Phong Lai tính khí hung hăng, cảm giác thấy lạnh cả người. Hắn quay đầu nhìn giáo giác. Nhạc Chi Dương không yên lòng, nhịn không được hỏi. Cô nương kia thế nào rồi? Giang Tiểu Lưu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt cổ quái. Ta hỏi ngươi, cô nương kia thật sự là công chúa ư? Cái này... Nhạc Chi Dương do dự một chút rồi thở dài. Không sai. Giang Tiểu Lưu lẩm bẩm nói. Vài ngày không thấy ngươi, thế nào lão hoàng đế cũng cho ngươi làm quan ha? Nói chuyện dài dòng. Nhạc Chi Dương cau mày nói. Cô nương kia ra sao? Nàng bị bắt về đến nay thủy chung không nói một lời. Sư phụ muốn dụng hình với nàng, Hòa Tôn Chủ cùng Thi Tôn Chủ không chịu. Bất quá nàng hơi trầm mặt, chỉ sợ có chút không ổn. Ôi! Giang Tiểu Lưu đau đớn kêu lên một tiếng, trừng mắt nhìn Nhạc Chi Dương. Người bóp mạnh bả vai của ta đau quá đi. Nhạc Chi Dương sắc mặt trắng xanh, hai mắt mở thật lớn, tay phải ngũ trảo bóp thật sâu vào bả vai của Giang Tiểu Lưu. Giác tiếng nói, nhanh, nhanh dẫn ta đi mau. Giang Tiểu Lưu lườm hắn một cái, chỉ vào một tòa viện lân cận nói. Tòa viện kia chính là nơi người đông đảo đến ở kinh thành trú ngụ đó. Nhạc Chi Dương giật mình, trạch viện kia cách Thang Phủ bất quá năm bước, có thể nói là gan bọn chúng lớn cực kỳ. Chu Nguyên Chương khắp thiên hạ tìm kiếm đông đảo phản loạn dư nghiệt, dạng lần lão cũng không ngờ được địch nhân là cư ngụ tại địa điểm lân cận, chính lão cũng không ngờ tới. Nhạc Chi Dương buông Giang Tiểu Lưu ra, phóng người lướt đi theo hướng của dinh thự. Chỉ thấy trong sân quả đăng sáng ngời, bóng người lay động, nhưng không biết Chu Di hiện đang ở đâu. Giang Tiểu Lưu chạy theo thở hồng hộc nói: "Đừng có lỗ mãng, chúng ta lén xuống dưới cứu được người xong là ngươi phải đi liền, bớt một chuyện là bớt đi được nhiều chuyện phiền phức khác đó." Hắn nói còn chưa dứt lời, chợt nghe có người cười nói: "Khỏi cần lén lút xuống dưới, Lạc công tử vốn là ân nhân của bổn đảo, theo lý là nên quang minh chính đại xuống dưới một chuyến." Hai người hoảng sợ quay đầu lại đã nhìn thấy Hoa Miên cầm đầu. Bà ta cầm đầu đông đảo tứ tồn phân nhau đứng thẳng góc, phong tỏa đường rút lui của hai người rồi. Hoa Miên cười nhẹ nhàng, Thi Nam Đình vuốt râu trầm mặt, Dương Phong Lai ánh mắt băng lãnh, Đồng Diệu thì phùng mang trợn mắt, nhìn Nhạc Chi Dương nộ khí tức giận. "Hoa tôn chủ," Dương Phong Lai lên tiếng nói, "ta nói không sai chứ, nha đầu kia thật sự là con gái của Chu Trọng Bác đó." Hoa Miên nhẹ gật đầu nói: "Dũng nước đột lại bắt được cá lớn, thật sự là không ngờ, thu hoạch ngoài tưởng tượng của ta đó." Các người Giang Tiểu Lưu chỉ vào tứ tôn lắp bắp: "Các người theo dõi ta?" Dương Phong Lai xì một tiếng khinh miệt nói: "Ngươi cho rằng chúng ta mù lòa đần độn ư? Lúc ngươi viết chữ lưu lại thì tôn chủ nhìn thấy được tận mắt, cố ý ẩn nhẫn không có trì hồ, dụng ý là thả mồi dài câu cá lớn, làm cho tên Lạc tiểu tử chui đầu vô lưới. Nhờ có ngươi lần này, hắn không đánh mà khai, chính miệng nói ra thân phận của con nha đầu kia, chúng ta bớt đi phiền toái." Giang Tiểu Lưu lòng tràn đầy áy náy, cúi đầu xuống. Nhà Chi Dương liếc nhìn, thấy hắn mặt xám như tro, ánh mắt hoảng hốt, không khỏi ho khan một tiếng rồi nói: "Nhà Chi Dương có tốt có xấu, một vốn một lời, đối với đồng đảo có ân sư phụ, ngươi sẽ không lấy quán trả ơn chứ? Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi á." Dương Phong Lai trừng mắt nhìn hắn nói: "Ngươi ăn cây táo, ngươi đào cây sung, còn muốn dạy dỗ lão phu chuyện trả ân nữa à?" "Dương tôn chủ à, không nên nổi giận như vậy." Hoa Miên cười cười liếc qua Nhạc Chi Dương nói: "Lạc công tử người tới là khách, không ngại xuống uống một chén trà xanh chứ?" Nhạc Chi Dương không còn cách nào, thở dài một tiếng, phóng người nhảy xuống chân tường. Đi vào phòng khách, chỉ thấy Chu Di huyệt đạo bị kềm chế, tinh thần ngơ ngác ngồi trên cái ghế thái sư. Cốc Thành Phong cùng mấy tên đệ tử trông coi. Chu Di trông thấy Nhạc Chi Dương sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ vui mừng. Thế nhưng khi vừa trông thấy sau lưng hắn tứ tôn, trong ánh mắt của nàng lại ảm đạm như cũ. Thấy bộ dạng của nàng, Nhạc Chi Dương sinh ra ý nghĩ thương xót. Hôm nay cha nàng và anh nàng tương tàn, riêng nàng lại rơi vào tay của cường địch. Ngoại trừ ta ra, không một người nào có thể cho nàng dựa dẫm. Vô luận là thế nào đi chăng nữa, cho dù có bỏ mạng này, ta cũng phải cứu nàng ra ngoài. Hắn đưa mắt quét qua một vòng, trong lòng băn khoăn, hướng về phía Chu Di rồi mỉm cười ôn nhu hỏi: "Nàng vẫn khỏe chứ? Có bị đánh đập hành hạ gì hay không?" Chu Di lắc đầu thấp giọng nói: "Người tại sao tới đây?" Nói xong mặt mày đỏ lên hầu như muốn khóc. "Đừng có sợ," Nhạc Chi Dương an ủi, "ta nhất định cứu nàng ra ngoài mà." Dương Phong Lai hừ lạnh một tiếng nói: "Khoác mà không biết ngưỡng. Đồng đảo luôn luôn lấy đông người để thủ thắng." Chi Dương rút kiếm cười nói: "Ít người không thể thắng được địch, cùng lắm thì hôm nay ta đem cái mạng này dâng cho các vị đó." "Nói bậy nói bạ," Dương Phong Lai cả giận nói, "ta đông đảo khi nào mà lấy đông hiếp ít chứ?" Đồng Diệu cũng quát lớn: "Nhạc Chi Dương, ngươi muốn sao đây?" Hắn cùng với Nhạc Chi Dương có giao tình, nên không muốn cùng Chi Dương động thủ. Quát lớn xong liền nháy mắt một cái, làm cho Chi Dương không muốn vọng động. Nhạc Chi Dương ra vẻ không thấy, nhìn Hoa Miên cười nói: "Hê hê, Hoa tôn chủ, các ngươi cùng tiến lên đi, hay lại chơi xa luân chiến đây?" Hoa Miên ở trong lòng khó xử. Nói theo tình lý, Nhạc Chi Dương với mình có ân, trong lòng thấy ngại, không muốn lấy quán trả ân, Nhưng Chu Di thân là công chúa, vô luận chết sống cũng đều quan trọng. Vì vậy bà ta cười nói: "Nhà công tử, người như thế nào cùng công chúa có liên quan gì? Cấm quân lại vì sao đánh tới Cẩm Y vệ vậy?" Hoa Miên trong lòng tràn ngập nỗi băn khoăn, hy vọng từng chuyện nàng được hiểu rõ ràng, minh bạch hơn. Nhà Chiêu Dương trên mặt cười cười, nhưng trong lòng như dầu sôi lửa bỏng. Ngày nay càng khôn đảo ngược, đông đảo đã biết rõ chân tướng, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Đại Minh nội loạn, trong đó Giang Sơn cũng hỗn loạn, quần hùng tranh giành, bá tánh lầm than. Nghĩ như vậy, hắn cao giọng nói: "Muốn đánh thì đánh, không cần nói nhiều." "Người thật muốn cứu nữ tử đó?" Hoa Miên nhìn chằm chằm vào Nhạc Chi Dương, ánh mắt nghiêm nghị lại. Nhạc Chi Dương lườm lườm Chu Di, tuy rằng không nói một lời, thế nhưng tình ý hiện trong mắt hắn, dù là mù lòa thì cũng có thể nhìn ra được mà. Hoa Miên giận dữ, xem ra Nhạc Chi Dương hôm nay chung tình như thế, thì đúng đây là công chúa rồi. Diệp Linh Tô nhất dạ chung tình, bây giờ chẳng lẽ không phải không còn chỗ để nương tựa nữa sao? Qua dịp hai người tình như mẫu tử, Hoa Miên càng nghĩ càng phiền muộn, cất giọng nói: "Nhạc Chi Dương, ta hỏi lại ngươi, Linh Tô biết rõ chuyện của hai ngươi không?" "Chúng ta?" Nhạc Chi Dương sững sờ. "Đừng có giả bộ nữa." Hoa Miên giận quá. "Chính là ngươi cùng với nàng." Hướng vào Chu Di chỉ một cái. Nhạc Chi Dương nói: "Có biết hay không cũng là chuyện của Diệp cô nương, mắc mớ gì đến ngươi chứ?" Hoa Miên ánh mắt lạnh dần, rút ra thiết toán trụ, rồi lớn tiếng nói: "Nhạc Chi Dương, ân nghĩa khó có thể song toàn. Người đối với bổn đảo có ơn, ngày sau tất có báo đáp. Hôm nay người muốn mang đi con gái của Chu Nguyên Chương, sự việc có liên quan đến đại nghĩa nước nhà, đó là ngươi si tâm vọng tưởng thôi. Người nói đông đảo ta lấy đồng điếp ít tốt, ta có trách nhiệm thay mặt đảo chủ. Nếu như người thắng được ta sẽ có thể tự động mà rời khỏi nơi đây." "Hoa tôn chủ rất là sảng khoái đó." Nhà Chi Dương trường kiếm chặt lại. "Như vậy xin đắc tội." "Chậm lại đã." Cốc Thành Phong động thân ra khỏi hàng ngũ, hướng về Hoa Miên chắp tay: "Sư phụ có việc bên người, xin cho đệ tử thay thế đi." Không đợi cho Hoa Miên chấp thuận, hắn hướng về phía Nhạc Chi Dương nói: "Nhạc huynh lĩnh giáo, nếu như không thành, sư phụ ra lại chiến cũng không muộn." Hoa Miên lòng do dự. Cốc Thành Phong tuy là đồng lứa nhỏ tuổi, nhân tài kiệt xuất, nhưng so với Nhạc Chi Dương chắc chắn sẽ không bằng. Nếu có chuyện không hay xảy ra sẽ tổn thất lớn. Hắn là kẻ có lòng, nếu như ngăn trở sẽ làm tổn thương lòng tự trọng và nhuệ khí tuổi trẻ của hắn. Cân nhắc nặng nhẹ, Hoa Miên mang thiết toán bàn đưa cho Đồ Nhi rồi thấp giọng nói: "Tính toán kỹ trước khi ra tay, cẩn thận, chậm nhưng mà chắc." Cốc Thành Phong khẽ gật đầu, nắm chặt thiết toán bàn, mắt hướng về phía Nhạc Chi Dương đang muốn khách sáo hai câu. Không ngờ một dần quang chói mắt, Nhạc Chi Dương dùng kiếm đâm tới. Cốc Thành Phong trở tay không kịp, vội vàng nâng toán bàn lên đón đỡ. Keng, binh khí chạm vào nhau. Cốc Thành Phong hổ khẩu chấn động, thiết toán bàn như muốn rời khỏi tay. Hằng lắp bắp kinh hãi, vội vàng dẫn kình thu hồi. Đến lúc này Nhạc Chi Dương đã sử dụng ra chi qua ngũ luật, ứng với món vũ khí kia. Giác chi dẫn chi, đẩy chi tiễn chi. Hai người binh khí dính vào một chỗ, người tiến ta lui, xoay quanh nhanh như chòng chóng. Mấy người đứng ngoài quan sát, mọi người nhìn thấy đều khó hiểu thấu. Nhạc Chi Dương đánh đòn phủ đầu, vốn định một lần xuất thủ đoạt được binh khí đối thủ, khiến cho Cốc Thành Phong nhận thua. Ai ngờ tiểu tử này tuổi không lớn lắm, nhưng tính tình lão luyện, gặp nguy không loạn, thấy không ổn lập tức theo hình nhân thể, chủ động đuổi kịp kình lực trên thần kiếm của Chi Dương. Bộ pháp của hắn xuất từ Công Dương Vũ, Tam Tài Quy Nguyên Chưởng, pháp tại cửu cung, quyền ảo vô phương, theo sát địch biến hóa như bóng với hình. Năm đó Công Dương Vũ trêu đùa hí lộng kẻ địch, vô luận là đối thủ xê dịch biến hóa thế nào, chỉ cần Công Dương Vũ cố ý không hiện thân đối thủ dù mơ tưởng cũng không bắt kịp một mảnh góc áo của hắn. Cốc Thành Phong tuy tuổi trẻ nhưng sở thành đắc nghiệp, giờ phút này xuất thủ, hắn bám chặt vào tại thiết bàn, bộ pháp nhẹ như lông vũ, theo thiết toán bàn tiến thoái bằng vào bộ pháp kỳ diệu, hắn nhanh chóng tiêu hào sức lực của đối phương. Nhạc Chi Dương cướp lấy võ khí thiết toán bàn không thành, ngược lại cảm giác nội lực rơi vào khoảng không, cơ thể yếu sức, muốn thu hồi trường kiếm. Cốc Thành Phong lập tức đảo khách thành chủ, phiêu hốt lấn đến gần, không một tiếng động, quan sát từng hành động, cố tìm sơ hở của Nhạc Chi Dương. Giỏi lắm! Thì Nam Đình nhìn ra môn đồ trong thế thượng phong. Ông vuốt râu gật đầu hướng về phía Hoa Miên nói, Thành Phong đứa nhỏ này, so với lúc ngao đầu luận kiếm tinh tiến không ít. Ngày sau nhất định thành nhân tài của đông đảo cụ trột của nước nhà đó. Thật là có nhiều tinh tiến, bất qua thể nghiệm và quan sát đối thủ, nó còn khiếm khuyết một chút thôi. Hoài Miên không biểu lộ vui mừng. Nếu biết tính toán trước, há có thể lâm vào cảnh giằng co. Lời nói còn chưa dứt, trên trận hai người bỗng nhiên biến chiêu rất nhanh, thế như cuồng phong điện chớp bao quanh loạn chuyển, trong lúc nhất thời hầu như không ai nhìn thấy rõ bóng dáng của họ. Hoa Miên thay đổi sắc mặt thầm kêu lên, nguy rồi. Nhạc Chi Dương cảm thấy quá lâu toàn lực sử dụng ra linh vũ môn công phu này, thần pháp cực nhanh, bộ pháp kỳ dị chưa từng thấy, không thua kém Tam Tài Quy Nguyên Chưởng, hơn nữa thành thất nhất thể, xây dịch chuyển hướng từng bước ứng với bộ pháp của kẻ địch. Linh Đạo Nhân, Công Dương Vũ đều là tuyệt đại cao nhân ngày xưa, một bên tình thầm nghiên cứu âm luật, một bên chuyên nghiên cứu kỹ thuật dịch lý võ học, mỗi người mỗi vẻ, tùy vào đệ tử công lực cao thấp. Nhạc Chi Dương chợt mới gặp Tam Tài Quy Nguyên Chưởng, trở tay không kịp, tính không ra cách phá đòn. Nếu như Cốc Thành Phương hiểu sự tình của hắn, quyết tâm xuất kích là đã chiếm phần thắng, nhưng vì có thể hắn nhớ kỹ lời căn dặn của Hoa Miên sư phụ dặn dò, không mười phần nắm chắc, không dám đơn giản ra tay. Tuy hơi muộn, nhưng Nhạc Chi Dương đã từng trải qua dương kháng tuyệt mệnh kiếp nạn, nội lực tinh tiến hơn hẳn đối thủ, cho nên duy động thân pháp dốc hết sức cầu nhanh. Tam Tài Quy Nguyên Chưởng vốn lùi một bước để đánh trả địch nhân. Cốc Thành Phong cẩn thận theo cửu cung chi đạo, như chạy theo đối thủ, càng lúc càng nhanh, vì đuổi kịp tốc độ bất tri bất giác đã rơi vào nhịp nhạc của Nhạc Chi Dương, như phá tiết, loạn vũ, nhập luật. Thời gian không đầy một cái nháy mắt, dưới chân rối loạn kết cấu, cho dù dịch lý bộ pháp không tồi, nhưng khi chuyển hướng biến hóa, trở nên rối loạn mơ hồ, sinh ra đình trệ chậm chạp. Cốc Thành Phong cảm giác ra không ổn, liền biến bộ pháp, tam tam tứ tứ, ngũ ngũ lục lục, thậm chí cả đại diễn bát quái cửu cửu quy nguyên, nhiều loại bộ pháp đổi qua đổi lại vẫn là thoát không ra khỏi. Nhạc Chi Dương thân theo bộ pháp, nhưng trong đầu vẫn không bỏ dự định cướp thiết toán bàn. Trên căn bản Cốc Thành Phong, thiết toán bàn cùng bộ pháp hợp nhất, tiến thoái tự nhiên, thêm với tính cố chấp của y rất lớn, cả đời bỗng nhiên hôm nay vì cái bàn thiết toán nho nhỏ vướng bận đưa vào thế hạ phong, hắn vẫn còn chưa phát hiện ra điều này. Hoa Miên ánh mắt sắc bén nhìn ra khuyết điểm của Cốc Thành Phong, muốn lên tiếng cảnh tỉnh nhưng cảm giác không được quang minh chính đại. Chần chờ một lúc, Cốc Thành Phong càng bị khống chế, bước chân nhiều lần đi sai bộ pháp, kinh lực của địch thủ như nước thủy triều cuốn tới. Cốc Thành Phong thân ảnh mất tự chủ, hai chân hầu như muốn hỏng khỏi mặt đất, nhưng hắn vốn bản tính quật cường, thiết toán bàn là do Hoa Miên tặng cho nên bất luận thế nào cũng không chịu buông tay, lập tức cắn răng xuất ra một thức của Tam Tài Quy Nguyên Chưởng nhắm vào ngực của Nhạc Chi Dương. Trong lúc gã này đang tung ra vô định cướp, hắn muốn đảo khách thành chủ, khiến cho đối thủ dằn đi thành kiếm khỏi tay. Hoa Miên kêu lên một tiếng, không ổn. sắc mặt chợt biến đổi. Cốc Thành Phong vì thế nên bất bại, bộ pháp lại tinh diệu trở lại. Tuy rằng đã nhập luật nhưng khí khái không mất. Nhà Chi Dương tuy rằng kéo đối thủ thế nhưng cũng không thắng được. Đối thủ biến đổi chiêu thức như hạn hán đã lâu gặp trời mưa, đúng ngày tâm ý của hắn. Lúc này dưới chân nhẹ nhàng lưu chuyển, Cốc Thành Phong một cước đá chuyển lệch, cần biến chiêu, chợt phát hiện không tự chủ được. Trong lòng nghĩ đến phía bên trái, vì hết lần này tới lần khác đều xuất kiếp ở bên phải. Trong lòng của hắn kinh hãi, nghiến răng buông tay, quyết tâm dứt bỏ thiết toán bàn. Không ngờ một cổ kình lực như keo như sơn, đem lòng bàn tay của hắn một mực dính chặt. Cốc Thành Phong rơi vào đồng nhạc. Nhạc Chi Dương xuyên thấu qua thiết toán bàn của đối thủ. Cốc Thành Phong giống như trong gió lốc, lên xuống tiếng thối không được. Nhà Kim Dương nội kình cuồn cuộn giọt tới, dồn ép vào ngực của Cốc Thành Phong đến mức khó chịu. Lấy! Nhà Kim Dương giơ lên tay trái một cái, đồng tiêu chỉ điểm ra. Cốc Thành Phong đem thân tránh, luồng chỉ lực xẹt qua còn chưa hồi phục tinh thần, bỗng nghe Nhà Kim Dương quát một tiếng âm thanh sắc bén: buông tay! Cốc Thành Phong sử dụng thiên cân trụy ổn định thân mình. Thế nhưng một luồng kình lực vô hình cuốn tới khác thường, túm lấy hắn, làm cho hắn thân như con quay, xoáy như gió, văng ra xa đại sảnh. Lần này cực kỳ đột ngột, đồng đảo tứ tôn trong lúc vội vàng cũng không ngăn trở kịp nữa. Lạc Cốc hai người quần nhau đã lâu, người dắt ta dẫn, song phương nội kình không chỗ phát tiết, quá thành một luồng kình lực tuyệt đại thế năng, giống như núi cao treo hồ. Để mà không phát, càng để lâu càng dày. Cốc Thành Phong rơi vào trong ngọn cuồng phong. Nhà Kim Dương thuận thế đem cổ đại lực này dẫn tới người hắn, đưa hắn quăng đi ra bên ngoài xa. Cốc Thành Phong choáng váng, hết lần này tới lần khác, gần như là muốn thổ huyết, không cách nào tự chủ được. Trong lòng bị đè nén, thật sự là không cần phải nói rồi. Hoa Miên lo lắng cho đệ tử, đang muốn phóng người nhào tới. Lúc ấy ở bên ngoài phòng tối ôm, bỗng nhiên đi tới một người, duỗi tay đè chặt đầu vai của Cốc Thành Phong, điểm nhẹ vài cái. Cốc Thành Phong toàn thân chợt nghe nhẹ nhàng hơn, trăm mạch cảm giác thoải mái, choáng váng cũng giảm đi. Trong lòng của hắn kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên ngẹn ngào kêu lên: Đảo Dương đạo nhân! Dần Hư Đảo Dương! Đông đảo mọi người há hốc miệng đưa mắt nhìn. Dần Hư buông Cốc Thành Phong ra, chắp hai tay sau lưng tiêu dao đi tới. Đi theo phía sau hắn là một người tuấn tú hiên ngang, dân thường áo trắng bồng bềnh như tuyết, bên hông đeo một thanh trường kiếm. Hoa Miên hồi phục tinh thần, kinh ngạc ngơ ngác, đầu gối trái quỳ xuống ôm quyền nói: Hoa Miên tham kiến Đảo Dương thiếu chủ, như vậy từ khi chia tay đến giờ vẫn an khang chứ? Dần Hư phất ống tay áo, nâng Hoa Miên lên, lộ vẻ sầu thảm rồi cười nói: Hoa tôn chủ, Dần mộ đã chết, Đảo Dương hai chữ này cũng xin đừng nhắc đến nữa. Hoa Miên sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn Dần Hư, trong mắt như có giọt lệ long lanh. Dương Phong lại trợn hai mắt, bỗng nhiên kêu lên: Đảo Dương đạo đức cá nhân tuy có khuyết điểm, chuyện này tuy không phải là không có, bất quá từ xưa đến nay các đại nhân vật Tần Hoàng, Hán Vũ, Đường Tông, Tống Tổ, lại có người nào là sạch sẽ hay là sao? Dương Tôn chủ nói rất đúng đó. Thi Nam Đình cũng nói: Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đồng đảo phục quốc đại nghiệp vẫn chưa xong, Đảo Dương buông tay mà đi, há không cô phụ tổ tông cơ nghiệp hay sao? Đúng vậy đó, đúng vậy. Diệu Đồng cả tiếng nói phụ họa vào: Đảo Dương vừa đi, bổn đảo như rắn mất đầu, nhận tiếng ác, chịu sỉ nhục. Ngày đó Dân Hư im lặng ra đi, đông đảo như rắn mất đầu, bị đám Xung đại sư dài dò chết đi sống lại. Bọn họ rút kinh nghiệm xương máu, nên đều nhớ đến cái tốt đẹp của Dân Hư, huống chi ngoại trừ Đồng Diệu. Mặt khác Tam Tôn nhận chức nhiều năm, cùng Dân Hư nhất thể đồng tâm. Riêng Hòa Miền đối với Dân Hư, trong con tim còn mang một mối tình si. Lúc này vừa thấy Vân Hư giống như nhìn thấy cha mẹ, trong lòng kích động khó tả, một lòng nghênh đón hắn qua về đông đảo. Vân Hư cũng biết nỗi lòng của mọi người. Lão trầm mặt một cái rồi thở dài nói: "Các vị nói quá lời. Đông đảo có chuyện dân mổ còn lo không xong, lại nói chuyện gì là phục quốc nghiệp lớn chứ. Từ xưa, nhân tài của đảo lúc nào cũng có, đó là đảo thịnh vượng." Nói tới đây, hắn đưa mắt xem Cốc Thành Phong, trong mắt bỗng nổi lên một tia vui mừng. "Hòa Miên, người có được một đồ đệ giỏi, nhất định sau này hắn sẽ thành nhân tài kiệt xuất đó." Cốc Thành Phong mặt đỏ tới mang tay cúi đầu nói: "Thành Phong bất tài, thua một cách hồ đồ, làm nhục sư môn, vô cùng hổ thẹn. Thắng bại là chuyện thường của binh gia thôi." Dân Hư khoát tay chặn lại: "Ngày xưa lúc ta còn trẻ cũng thua nhiều lần. Từ xưa anh hùng thành danh đều từ thua cuộc thất bại mà trưởng thành. Thất bại là cửa ngõ của thành công." Dân Cốc Thành Phong cung kính trả lời. Đảo Dương quấn dặn, Thành Phong nhớ kỹ ở trong lòng. Đảo Dương đại nhân, Hoa Miên định thần nghi ngờ rồi nói: "Người ngày đó rời khỏi đông đảo, nói là sẽ đi Côn Luân Sơn, vì sao lại xuất hiện ở kinh thành này?" "Ta tới đây là muốn gặp mặt các vị." Dân Hư nhíu mày: "Ta đi qua Côn Luân Sơn, đáng tiếc Tây Thành bên trong không có một bóng người. Lương Tư Cầm không có ở Tây Thành." Khi Nam Đình gương mặt có chút động: "Chẳng lẽ là..." Dân Hư hướng về hắn khẽ gật đầu một cái: "Ta tìm đến Côn Luân Sơn, tìm bắt được một tên hầu trong Tây Thành. Hắn xương cốt quá cứng rắn, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ta phải dùng đến Bát Nhã Tâm Kiếm hắn mới ngoan ngoãn nói ra. Thì ra 3 tháng trước Lương Tư Cầm để thư lại rồi ly khai Tây Vực, nói là thiên kiếp đã tới, không còn sống bao lâu nữa, nhưng có tâm sự chưa làm xong, muốn tới trung thổ một lần." Hắn nói với giọng hờ hệt, trong sảnh bọn đệ tử mọi người đều bị khiếp sợ. Tây Thành chi chủ đi một chuyến trung thổ, vô luận là triều đình có làm gì hay không, đều là một đại sự kiện khó mà lường trước được. Dân Hư lại nói tiếp: "Hắn đi không bao lâu sau, Bát Bộ chi chủ bọn họ lo cho an nguy của hắn, cũng liền ly khai Tây Côn Luân. Ta vốn muốn tiếp tục trà hỏi, có thể tên người hầu kia tâm ý yếu ớt, chịu không nổi tâm kiếm tàn phá, đến nỗi phải điên cuồng nhảy núi rồi tự sát. Ta đang thất vọng, ai ngờ Thường Nhi tìm Côn Luân Sơn tìm ta. Phụ tử gặp gỡ, hắn nói cho ta biết trên đường phát hiện Bát Bộ chi chủ. Tự nghĩ địch đông ta ít, không dám kinh động 8 người kia, chỉ là dụng tâm trộm nghe bọn họ nói chuyện thôi. Mơ hồ biết được là 8 người này muốn tới Bắc Kinh Thành." Nhạc Chiêu Dương nghe thấy, tự dưng bỗng tim đập mạnh. Bát Bộ tề tụ ở kinh thành vốn là chuyện kỳ quặc. Nghe Dân Hư nói lại có liên quan đến Lương Tư Cầm, căn bản vì lo lắng thời cuộc, nghĩ tới đây cũng không khỏi giỡn tai cẩn thận lắng nghe. Nhưng nghe Dân Hư nói, Bát Bộ chi chủ là những tên trộm chuyên nghiệp, bọn chúng đã đến kinh thành, Lương Tư Cầm cũng đã ở đây. "Ta cùng Thường Nhi hướng đông đuổi theo, đi hơn cả tháng rồi mới đến kinh thành này. Sau khi nghe ngóng biết rõ Bát Bộ mấy ngày trước đã xuất hiện cùng với Diêm Bang xung đột một trận, nhưng từ đó về sau 8 người này giống như là chui chuột ở dưới lỗ vậy. Ta cùng Thường Nhi tìm khắp các kinh thành cũng không phát hiện được tung tích của bọn chúng, trốn ở trong kinh thành phố lớn người đông. Phụ tử chúng ta 2 người phân thân cũng hết cách. Muốn tìm ra bọn Tây Thành còn phải nhờ giả các vị đồng môn tương trợ." Lương Tư Cầm là cháu của Lương Tiêu, đông đảo cùng họ Lương có thù trăm năm oán hận thâm sâu. Nghe xong những lời này, Dương Phong lại kích động kêu lên: "Đảo Dương hãy an tâm đi, ta lập tức triệu tập đông đảo đệ tử, cho dù lật tung cái kinh thành lên, ta cũng phải đem tay cùng lưng bọn chuột nhắt lôi đầu ra. Dân Hư gật đầu cười cười, xoay chuyển ánh mắt nhìn vào trên người của Chu Di, nhàn nhạt nói: người chính là con gái của Chu Nguyên Chương. Chu Di rơi vào tay cựu địch, tự biết không may mắn, nàng cắn răng đang muốn mở miệng, chợt nghe Nhạc Chi Dương nói: Dân Hư, mọi thứ hướng về phía ta, người nhất phái tông chủ, làm nhục một cô gái yếu ớt không sợ mất mặt hay sao chứ? Dân Hư liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh rồi nói: Thường Nhi, phụ thân. Dân Thường khẽ khom người. Dân Hư hai mắt nhìn lên trời lạnh lùng nói: Họ Nhạc có chút tiến bộ, không xem đông đảo đệ tử để vào trong mắt, người nói phải làm gì đây hả? Dân Thường gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhạc Chi Dương, trong lòng hận cũ khơi lại như lửa đốt. Vừa nghĩ tới ngày đó tình cảnh của Diệp Linh Tô bảo vệ Nhạc Chi Dương, liền cảm giác chua xót dâng lên, trở tài rút kiếm ra cao giọng nói: Hài nhi bất tài, thay phụ thân giáo huấn thằng tiểu tử này. Được. Dân Hư gật đầu: đừng đụng vào kiếm của hắn. Dân Thường lời vừa ra khỏi miệng, người đã lắc thân lao ra, trường kiếm ánh sáng lấp lánh nhắm vào Nhạc Chi Dương đâm tới. Nhạc Chi Dương dùng kiếm che chắn, Dân Thường thân pháp phiêu hốt, kiếm chiều hư hư thật thật, 10 chiêu trong lại có 9 cái là hư chiêu, còn lại một chiêu xảo trá biến quá kỳ lạ, góc độ đâm ra đều khác nhau. Nhạc Chi Dương muốn ngăn cản trường kiếm chưa chạm vào nhau, mũi kiếm của Dân Thường đã đến chỗ yếu hại của hắn rồi, ngoại trừ lùi bước tránh né không còn cách nào khác. Dân gia phi ảnh thần kiếm có đích, thứ phân chia đích truyền kiếm pháp gồm có truyền bên trong không truyền bên ngoài, truyền nam không truyền nữ. Thứ truyền kiếm pháp thì đồng đảo hạ nhân có thể học, nhưng mà rất nhiều kỳ chiêu tuyệt kỹ đều bị giấu giếm, chỉ có đích truyền mới có thể nghiên cứu đầy đủ. Dân Thường là con trai độc nhất của Dân Hư, được đích truyền kiếm pháp và cũng là truyền nhân duy nhất. Nhà Kiều Dương khi giao thủ chợt cảm thấy khó khăn, trùng trùng điệp điệp đồng nhất kiếm chiêu đến từ trong tay của Dân Thường so với Diệp Linh Tô cao diệu hơn nhiều. Thật đúng là kiếm quang như cầu vồng, kiếm khí như nước thủy triều, tung hoành phóng túng, khó có thể ngăn cản. Dân Thường từng chiêu tiến công, Nhạc Chi Dương từng bước lui về phía sau, chỉ nghe kiếm khí rít như gió, không nghe thấy trường kiếm vang lên. Chu Di khổ nổi không thể nhúc nhích, chỉ có thể trừng hai mắt gắt gao nhìn qua hai người. Chợt thấy Nhạc Chi Dương thối lui đến góc tường, hết đường rút lui, không khỏi trong miệng đắng chát, lòng lo lắng không yên. Lúc này Nhạc Chi Dương xuất kiếm, nhắm vào chỗ ngược, đâm loạn hai cái. Cùng lúc xoay người một cái, rồi từ trong bóng kiếm của Dân Thường nhẹ nhàng linh hoạt mà thoát khỏi đi ra. Chu Di trái tim như muốn rơi xuống đất, cảm giác có chút kinh ngạc. Nhạc Chi Dương mặc dù chỗ hạ phong, xuất kiếm không ra chiêu gì cả. Dân Thường chiêu pháp dày đặc, kiếm khí tung hoành, rõ ràng chiếm hết thượng phong. Hết lần này tới lần khác dây khốn hắn không ngừng. Mỗi lần đến tuyệt cảnh, Nhạc Chi Dương luôn luôn có biện pháp thoát thân. Dân Thường cũng thấy bực mình. Phi ảnh thần kiếm hắn luyện tập rất kỹ, gần như là kính hoa, thủy nguyệt, mộng điệp, không quyển, tứ đại cảnh giới. Đa số đệ tử tu luyện cả đời cũng khó có thể mà thuần thục trong cảnh giới đó. Có thể tới kính hoa, thủy nguyệt, nhị cảnh đã là cực cao của cảnh giới, vài phần mộng điệp có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dân gia các thời kỳ cao thủ đạt đến này cảnh người cũng như phượng mao lân giác. Vài phần không quyển cảnh giới tương truyền chỉ có đại hiệp Dân Thù đã từng đạt tới, nhưng cũng có người nói cảnh giới này chỉ là tưởng tượng, không phải là cảnh giới có thật hữu hiệu. Dân Thường nhân tài mới xuất hiện, kiếm đạo thiên phú, 20 tuổi đầu đã tới cảnh giới kính hoa. Cảnh giới kiếm pháp cùng cực biến hóa, giống như trong kính nhiều loại hoa, hư nhược trong dấu thực, hư thật lẫn nhau dễ dàng, nhìn như là từng chiêu là giả. Đối thủ vừa lộ hé nở thì lập tức biến hư thành thật, từng chiêu đoạt mệnh. Ai ngờ gặp phải Nhạc Chiêu Dương liên tiếp hơn 10 chiêu, cũng không đắc thủ nổi một kiếm. Mỗi lần tiến đến tình trạng nguy cấp, đối phương dở ra thân pháp cổ quái kỳ lạ né tránh. Ngẫu nhiên khi đâm ra một kiếm, đều tự mình đưa ra khe hở. Dân thường không thể làm gì được, chỉ còn có nước trơ mắt nhìn Nhạc Chi Dương thoát thân. Đổi đáng giận nhất là Nhạc Chi Dương sử dụng kiếm pháp giống tới phi ảnh thần kiếm. Tên tiểu tử này không phải là đệ tử của bổn đạo, nếu muốn học kiếm chỉ có một người dạy cho hắn thôi. Dân thường càng nghĩ càng phẫn nộ, một nỗi chua xót dâng lên tới óc, nhịn không được quát lên: "Tiểu tử, kiếm pháp của ngươi vừa đánh học của ai đây?" Nhạc Chi Dương cười nói: "Hê hê, ta học kiếm của ai, mắc mớ gì đến ngươi chứ? Không liên quan đến ta." Dân thường trong lòng quả khí bốc lên: "Có phải Diệp Linh Tô nó truyền cho ngươi không?" Nhạc Chi Dương cười nói: "Ta nói không phải, ngươi có tin không?" Dân thường tự nhiên là tin, trong lòng ghen tuông càng đậm. Diệp Linh Tô là người muội muội hắn yêu thương, đặt hết tình cảm. Lắm lúc vì ghen hờn hắn muốn dứt bỏ, nhưng càng muốn quên thì càng nhớ nhung thêm. Bóng dáng của Diệp Linh Tô càng xinh đẹp, dần dần thành một đoạn ký ức lưu luyến. Mặc dù có trái ngược nhân luân, hắn cũng bất chấp. Hắn lầm tưởng giữa họ Nhạc và Linh Tô có chuyện mập mờ. Trong lòng ngực nổ khí cuồn cuộn, xuất kiếm càng lăng lệ ác liệt, hư chiêu nhiều, thực chiêu thì ít. Lúc này thực chiêu dần dần tăng lên, Nhạc Chiêu Dương không trấn áp được đối phương, vì dân thường hư chiêu quá nhiều, xuất kiếm khó có thể nắm bắt được, để đưa vào tiết tấu. Bây giờ thực chiêu càng nhiều, hắn xuất ngay chi qua ngũ luật, như gió mơ hồ tình thế, nắm chặt dân thường sử dụng một chiêu thiên cơ kiếm. Chỉ nghe chát một tiếng, hai kiếm chạm vào nhau, hổ khẩu của dân thường nóng lên, chợt thấy trên thân kiếm của đối phương sinh ra một luồng kình lực dính chặt, như muốn làm lệch trường kiếm của hắn. Dân thường vì tình mà rơi vào nguy khốn, thế nhưng hắn trời sinh thiên phú rất cao. Cảm giác thấy không ổn, lập tức thân thể lướt ngang, mũi kiếm đang lao về phía trước, bỗng nhanh chóng thu hồi. Chuyện này xảy ra đột ngột, không khác tự loạn nhịp. Nhạc Chiêu Dương kiếp bồng rời ra, dân thường thoát ra khỏi khống chế, kiếm như rồng bay, nhắm hướng trước mặt Nhạc Chiêu Dương mà đâm tới. Hai người tiến thối như gió, hơn 10 chiêu, đảo mắt một cái thì nó đã qua rồi. Dân Hư đứng một bên nhìn quan sát, trong mắt hiện lên nỗi kinh ngạc. Hắn là võ học đại hành gia, nhìn ra được Nhạc Chiêu Dương lợi hại không phải ở nơi kiếm pháp, mà là nơi thân pháp, tâm pháp. Dân thường không phá được thân pháp của hắn, nếu có chút dầu ý, lại sẽ bị thân pháp của hắn đưa vào thế hạ phong, thắng bại thật khó mà dự liệu. Dân Hư sinh lòng buồn bực. Mấy tháng trước Nhạc Chi Dương tài nghệ đâu có được như thế này. Hôm nay so với lúc ở trên Đông Đảo, tiến bộ vượt bực của Nhạc Chi Dương làm người ta phải líu lưỡi nói không ra tiếng. Chợt nghe Nhạc Chi Dương kêu lên: "Động tiêu chỉ!" Ngón trỏ trái hư ảo điểm tới, một đạo chỉ phong thẳng đến sườn bên trái của dân thường. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 72, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 73 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.